Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, dị biến. Cái kia màu xanh da bào thanh hồ tộc thiên kiêu, xem thêm cái này mẫn thần tử một chút, trong lòng nhớ kỹ hắn, có thể ở chịu khinh thị như vậy chậm đối đãi sau. Còn duy trì lý trí, co được giãn được. Này là một cái nhân vật, màu đen lân giáp người trẻ tuổi quay về bốn đại chủ chỗ ngồi ba người kia chắp chắp tay. Nói, hôm nay hứng thú đã tán, ngày khác tái tụ, nói xong, xoay người rời đi, áo trắng như tuyết thiên thần tộc thiên kiêu quay về những người khác. Khẽ mỉm cười, nói, đại gia tản đi đi, cũng xoay người ly khai, bốn đại chủ chỗ ngồi. Còn có một người, thân hình sáng tối chập chờn, làm như một cái không tồn tại cái bóng như thế. Nghe vậy hoàn toàn mờ đi biến mất ở trên ghế. Chỉ có thanh hồ tộc thiên kiêu, bưng một chén rượu lên, đi tới mẫn thần tử trước người. Mẫn huynh nhiệt tình vì lợi ích chung, khiến ta khâm phục. Trong tộc ta, có một bộ huyền minh nghe tuyền trải qua. Căn cứ nghe chính là năm đó huyền minh tinh khu một vị cao nhân lưu lại. Mẫn huynh nếu là huyền minh tinh khu thiên kiêu số một. Nói vậy từng nghe nói này trải qua. Chẳng biết có được không vì ta một phân biệt thật giả. Mẫn thần tử sững sờ phía sau. Lập tức hiểu được. Đây là bốn đại thiên kiêu một trong thanh hồ thiếu chủ. Hướng mình tung cành ô liu. Huyền Minh nghe tuyền trải qua năm đó chính là huyền minh tinh khu đệ nhất thần thoại võ đạo kinh. Văn, sau đó thất lạc, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở thanh hồ thiếu chủ trong tay. Mẫn thần tử đã từng tìm kiếm này kinh thư nhiều năm. Nếu như có thể được nhìn qua cơ hội, giống như ở nhiều năm tâm nguyện một buổi thực hiện, nhân tình này liền có chút lớn, nào dám không tòng mệnh. Mẫn thần tử hướng về thanh hồ thiếu chủ cúi đầu đến cùng. Hai người cười ha ha, vai sóng vai rời đi đại điện. Trước cái kia chút cười nhạo mẫn thần tử những tinh khu khác thiên kiêu. Lúc này đều trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới mẫn thần tử nóng mặt dán vào ma rắn uyên tiêu tan hắc ma mông lạnh. Trở thành trò cười phía sau. Dĩ nhiên gặp may đúng dịp địa chiếm được đều là tử vi tinh vực bốn đại thiên kiêu một trong thanh. Hồ thiếu chủ yêu ái. Đây thật là cố ý trồng hoa hoa không mọc. Vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Chỉ là cái kia mai phục sát hại tiêu tan hắc ma em trai viêm hoàng bộ tộc hung thủ. Rốt cuộc là ai? Lớn mật như thế, giết người phía sau, không những không ẩn giấu đi. Ngược lại là từ anh tiên tinh khu đi tới hồ thần chi căn cứ. Lẽ nào hắn không biết bây giờ hồ thần chi căn cứ thần thành. Đã là khắp nơi thiên kiêu tập hợp, như đầm rồng hang hổ sao. Thật có dũng khí, sau đó, phòng trừng rất nhanh thì có trò hay nhìn. Dù sao thanh hồ tộc ở toàn bộ thiên hồ trong tộc thế lực cùng địa vị. Chỉ đứng sau bạch hồ tộc. Là hồ tộc bộ tộc lớn thứ hai, đặc biệt là đương thời thanh hồ thiếu chủ, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn cao minh, chiêu hiền đại sĩ, lại kiêm thiên phú trác tuyệt, nghe nói là tu luyện ra hồ thần nguyên thần thứ hai. Thực lực đã cao đến rồi mức độ khó tin, chính là thiên kiêu trong thiên kiêu. Một người như vậy, có ý định là tiêu tan hắc ma tìm kiếm hung thủ. Phòng trừng rất nhanh liền có thể tìm ra, mà viêm hoàng bộ tộc này chút năm tuy nói là từ từ điêu linh. Không còn nữa ngày xưa vinh quang, nhưng không ai không biết, cái tội danh này bộ tộc người đi ra ngoài, không có chỗ nào mà không phải là cứng rắn xương cốt. Càng nhiều ra nhân vật huyền thoại, không thể lẽ thường đo lường chi, không hẳn liền thua ở tiêu tan hắc ma. Đến thời điểm, phải là một trận đại chiến, mưa gió nổi lên a. Đây là Ngụy Tây Mẫn trước khi chết, lấy lực lượng linh hồn, lưu lại sức mạnh nguyền rủa, bắt đầu phát tác. Lý Mục nhìn mình trên cánh tay, cái kia dữ tợn màu đen ma rắn, giãy giụa vặn vẹo, thả ra quỷ dị cực nóng lực lượng, khiến Lý Mục nửa cái cánh tay đều biến đến đỏ bừng, làm như bị liệt diễm quay nướng kim như sắt thép. Lý Mục lấy chân khí chấn chi, càng là không có tác dụng. Lực nguyền rủa này tựa hồ cũng không phải là tu giả bình thường sức mạnh. Lý Mục đại khái suy đoán ra là bởi vì lúc trước trên tay lây dính chất lỏng màu đen, cùng này hắc xà tệ cùng với hắc xà hình xăm nguyền rủa lẫn nhau xảy ra nào đó loại tác dụng, mới đưa đến vẫn luôn nằm ở trạng thái hôn mê màu đen nguyền rủa rốt cục phát tác. Đây là một cái xấu dấu hiệu, bởi vì lần này trăm đại tinh khu thiên kiêu chiến, mà rắn uyên làm xếp hạng cực kỳ cao tinh khu, cũng có thiên kiêu đến. Trong đó, Ngụy Tây Mẫn trước khi chết nói qua ca ca, vị kia đã sớm ở thiên kiêu bảng xếp hạng ra lò trước, liền được gọi là tử vi tinh vực bốn đại thiên kiêu một trong Tiêu Tan Hắc Ma. Cũng đã xuất hiện ở hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành. Nguyên rủa dấu ấn bị kích phát, mang ý nghĩa ma rắn uyên người đại khái đã nhận ra cái gì, phải nghĩ biện pháp đem này dấu ấn trấn áp, bằng không chẳng mấy chốc sẽ có phiền phức. Lý Mục liên tục ở trong tĩnh thất thiết trí rơi xuống mấy chục đạo liễm tức ngăn cách trận pháp kết giới, tránh khỏi nguyên rủa con dấu khí tức hướng ra phía ngoài truyền đạt. Sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp, nhưng hắn thử mấy chục loại phương án, dù cho là lấy tiên thiên công đến trấn áp, dĩ nhiên đều không có tác dụng. Này nguyên rủa dấu ấn đáng sợ sao như vậy? Lý Mục cũng có chút hoảng sợ, bị ma rắn uyên người phát hiện, có lẽ là một hồi đại chiến sinh tử. Lý Mục cũng không phải là đặc biệt sợ hãi chiến đấu, nhưng thân phận bại lộ phía sau, kế hoạch sau này muốn làm ra thay đổi ở phía trước khổ tâm làm nền, nhưng là toàn bộ đều không còn giá trị rồi. Làm không cẩn thận, không thấy được cáo nhỏ đắt kỷ, hắn liền được sớm chạy trốn. Đây mới là Lý Mục lo lắng nhất. Ngay ở Lý Mục minh tư khổ tưởng thời điểm, trong chớp mắt, cánh tay phải của hắn trên lại có biến hóa kỳ dị, xuất hiện một tầng màu xanh nhạt kỳ dị khí vụ. Từ hắn cánh tay phải ra thịt nơi sâu xa tràn ngập ra, thoáng qua trong đó, liền đem Lý Mục toàn bộ cánh tay phải ngoại trừ bàn tay ở ngoài địa phương, hoàn toàn cũng bao phủ lại, bao quát cái kia đang phát tác màu đen ma rắn nguyền rủa dấu ấn ở bên trong. Hả, nguồn sức mạnh này là? Lý Mục trong lòng kinh sợ, sau đó hắn nháy mắt liền phản ứng lại, đây là ngày ấy hắn ở bách quỷ tinh bên trong thế giới chém giết quỷ thiên cơ phía sau, cái kia thanh âm thần bí xuất hiện, tiếp theo một luồng màu xanh nhạt mịt mờ từ quỷ thiên cơ tiêu tán hồn phách chỗ sinh ra, tràn vào đến rồi Lý Mục cánh tay phải. Lúc này xuất hiện loại này kỳ dị màu xanh lục sương mù, chính là ngày đó cái kia loại màu xanh lục mịt mờ. Xấu chấm đại sự, ngươi đáng chém cửu tộc. Đây là cái kia người tồn tại ở quỷ thiên cơ trong cơ thể thanh âm thần bí màu xanh lục mịt mờ, tất nhiên cùng này màu xanh lục sương mù có quan hệ. Nhưng Lý Mục lúc đó cũng không nhận thấy được có chỗ nào không đúng. Màu xanh lục mịt mờ vào cơ thể cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Mục cẩn thận cảm ứng quá rất nhiều lần, lấy thần thức của hắn cũng không thể cảm ứng được màu xanh lục hòa hợp tồn tại. Sau đó Lý Mục thậm chí đều cảm thấy này có thể là ảo giác, không nghĩ tới nó càng là vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Lý Mục nhìn mình chằm chằm cánh tay phải, thiên nhãn chi quang nhìn không thấu tầng này thật mỏng màu xanh lục khí vụ, toàn bộ cánh tay phải bị nó bao trùm phía sau, vì là có một loại cực kỳ thoải mái mát mẻ cảm giác, không có cái khác bất kỳ khó chịu nào, liền ngay cả trước cực kỳ cực nóng như dùng lửa đốt giống như màu đen ma rắn nguyền rủa dấu ấn cũng giống như là đang chậm chậm thối lui như thế, không giống như là trước nóng như vậy. Lý Mục có một loại cảm giác rất kỳ lạ, sức mạnh nguyền rủa cùng màu xanh lục mịt mờ lực lượng, tựa hồ giống như là hai cái xông vào đồng nhất khối lãnh địa hung thú như thế. Vì tranh cướp lãnh địa ra tay đánh nhau, mà bọn hắn tranh đoạt một khối này lãnh địa, chính là Lý Mục cánh tay phải. Ở nơi này cái ý nghĩ hiện lên ở Lý Mục trong đầu nháy mắt. Trong chớp mắt, một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung đau đớn kịch liệt từ trong cánh tay phải truyền đến. Lý Mục từ khi tu luyện chân võ quyền tới nay, dạng gì đau đớn không có trải qua. Lúc trước ở Thần Châu Đại Lục, hắn bị người đuổi giết, thiếu một chút truy thành thịt vụn. Sau đó ở công pháp tu luyện thời gian, càng là như bị thiên đao lăng trì như thế, đều tiếp tục kiên trì, có thể không chút nào khuếch đại dương nói, coi như là tan xương nát thịt thống khổ, bây giờ đã rất khó khiến Lý Mục cau mày lên tiếng. Thế nhưng, lần này, cánh tay phải truyền tới thống khổ, nhưng khiến Lý Mục trong nháy mắt, không nhịn được hô to một tiếng, sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp liền hôn mê đi. Trong tĩnh thất, châm rơi có thể nghe, thì nhìn Lý Mục trên cánh tay phải cái kia một đoàn màu xanh lục mịt mờ sương mù, như là nấu sôi sôi nước như thế, đang sôi trào lăn lộn, phảng phất có cái gì đáng sợ dị thú nằm vùng ở trong đó. Tình cờ có thể thấy được một cái màu đen ma rắn lộ ra một mực lân giáp, điên cuồng giãy giụa, quấn quanh, cắn xé, tất cả đều ở vô thanh vô tức bên trong phát sinh. Tĩnh thất ở ngoài, tiểu hồ nữ Bích Ngôn lặng yên ngồi ở cửa, hai tay nâng cằm lên, nhìn trên bầu trời mặt trăng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tình cờ trong mắt có thần thái lấp lóe, tình cờ lại có vẻ ảm đạm. Đêm dài đằng đẵng đi qua rất nhanh. Thứ hai ngày, ngồi ở cửa tĩnh thất khẩu đang ngủ tiểu hồ nữ, bị đầu cành vài con linh cầm lúa tước líu ra líu díu thanh âm đánh thức. Nàng đưa tay ra mời vươn người, quay đầu nhìn lại, tĩnh thất cửa lớn như cũ giam giữ, liền biết công tử còn chưa kết thúc bế quan. Chính mình đi rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, sau đó từ trạm dịch trong phòng bếp lĩnh đến đồ ăn, ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa, nhưng mãi cho đến mặt trời lên cao, cũng chưa thấy Lý Mục từ trong tĩnh thất đi ra. Kỳ quái, công tử ngày xưa bế quan, nhiều nhất cũng chính là một đêm, vì sao hôm nay còn chưa xuất quan? Bích Ngôn hơi kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là rất khéo léo cùng đợi. Trước đây trên lại có cái khác thiên kiêu tùy tùng đến đây đưa khiêu chiến thiếp, theo Lý Nhất Đao tên, thanh danh vang dội, dần dần có rất nhiều người đều đem khiêu chiến Lý Nhất Đao xem là thành danh đường tắt, đặc biệt là ở Lý Mục đánh bại Sở Kiêu Dương phía sau, ở trăm đại tinh khu thiên kiêu trên bảng xếp hạng lại có tăng cao, bây giờ đã là xếp hạng thứ 237, kéo theo toàn bộ anh tiên tinh khu xếp hạng đến rồi thứ 97 tên, có thể nói là khác nào kỳ tích giống như vậy, toát ra sáng quắc ánh sáng thần thánh. Võ đạo thế giới càng là chú ý thì càng nhiều địch ý, xếp hạng ở Lý Mục phía trước, lòng có không cam lòng, nghĩ muốn thay vào đó. Xếp hạng ở Lý Mục bên trên, cũng muốn đánh vỡ Lý Nhất Đao đao ra tất thắng thần thoại, trở thành tiêu điểm. Bởi vậy bất quá là một buổi sáng thì có 6 phong khiêu chiến thư đưa đến trạm dịch, bởi vì Lý Mục bế quan. Cuối cùng, này chút khiêu chiến thư từ tiểu hồ nữ cùng dịch thừa Đông Phương Phiêu Lượng thương nghị phía sau, đời Lý Mục tạm thời nhận lấy, chờ đợi Lý Mục xuất quan phía sau lại thống nhất hồi phục. Kết quả, đến rồi buổi chiều, lại là 6 phong khiêu chiến thư bay tới. Thế nhưng, còn chưa tới lúc trời tối, một cái tin tức kinh người truyền ra, đã kinh động vô số người. có người bí ẩn buông lời đi ra, nói Lý Nhất Đao ở đánh với Sở Kiêu Dương một trận bên trong. Cường hành thể hiện, vì duy trì chính mình đao ra tất thắng danh tiếng, không tiếc thiêu đốt huyết khí cùng tuổi thọ, xúc động vết thương cũ, bản nguyên bị hao tổn, đã không cách nào nữa chiến, trọng thương ngã gục, cái gọi là bế quan, bất quá là ở che giấu tai mắt người, kéo dài thời gian mà thôi. Chấn động các nơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,